Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Phụ lục M, sinh mệnh con người. Cổ nhân Đông Phương có dạy, nhân ư vạn vật tối linh. Tuy nhiên, đối với Phật giáo, bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị như nhau, nghĩa là không có sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Theo kinh U Bà Tắc, Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và trí tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người không quá cực khổ, như những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. Với Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu chúng ta sanh ra làm người với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời, vì vậy chúng ta phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, con người có trí thông minh, phẩm chất quý báu này giúp chúng ta có thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tu tập giác ngộ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp sống kế tiếp của chúng ta như thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen mà chúng ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy, mục đích của chúng ta ngay trong kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, và hơn hết chúng ta biến cuộc sống quý báu này thành một đời sống viên mãn trong từng phút từng giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình đang làm việc ấy chứ không vọng động. Mệnh là thuyết về số phận đã được định trước. Phật giáo không để tâm đến các thuyết tức định hay bất định, bởi vì Phật giáo chủ trương lý thuyết tự do ý chí giữa các lãnh vực nhân sinh. Do đó Phật giáo không liên hệ đến thuyết định mệnh, nó không chấp nhận sự hiện hữu của một định mệnh. Theo đạo Phật, chúng sanh mọi loài nhận đời sống hiện hữu như là kết quả tự tạo, và ngay ở hiện tại, chúng cũng đang tự tạo lấy kết quả. Sống chết không phải là định mệnh có trước cho một chúng sanh, mà chỉ đơn thuần là hậu thân của nghiệp. Ai hành động sớm muộn gì rồi cũng phải gặt lấy hậu quả, chứ không ai có khả năng quyết định vận mạng của ai trong vũ trụ này cả. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy, tất cả chúng ta đều là kết quả của những gì chúng ta đã tư tưởng, nó nương tựa trên các tư tưởng của chúng ta. Vì thế làm gì có chỗ đứng cho quan niệm về tạo hóa trong đạo Phật. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ lời Phật dạy về nhân sinh trong kinh Pháp Cú. Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây, đấy là tâm tưởng của hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm. Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ, bị cơn nước lũ lôi cuốn mà không hay. Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân thuộc nào có thể thế thay, dù cha con thân thích chẳng làm sao cứu hộ. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng cách tu tập hay nhất là quên đi chính mình. Bằng cách quên chính mình, chúng ta có thể hiểu sinh mệnh của mình không phải trong hạn hẹp, giới hạn hay cô lập, mà là một sinh mệnh nhất thể và vô thượng. Cách giải thích khác để nói về quên chính mình là hành giả vượt qua quan hệ chủ thể, khách thể hay ngã nhân. Chúng ta vượt qua nhị nguyên đối đãi. Như vậy vấn đề chính của việc tu hành là gì? Đó là vẫn cứ quay về với chính mình, trở về ngay trong đời sống chính mình. Chúng ta thường nói thanh tịnh hóa vấn đề sinh tử của chính mình, làm sao để làm được chuyện này? Thiền sư Đạo Nguyên nói quên chính mình. Hành giả tu thiền chúng ta nên luôn tự hỏi, chúng ta có đang quên chính mình hay là đang củng cố chính mình? Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng trong việc tu hành của chúng ta. Phật tử thuần thành phải nên luôn nhớ rằng, đời sống vô thường, sinh mệnh con người như cây nến đang cháy, chúng ta không biết nó sẽ phụt tắt bất cứ lúc nào. Theo kinh Tứ Thập Nhị Chương chương 38, Đức Phật hỏi một vị sa môn, sinh mạng của con người tồn tại bao lâu? Vị sa môn đáp, bạch Thế Tôn, trong vài ngày. Phật nói, ông chưa hiểu đạo. Đức Phật hỏi một sa môn khác, sinh mạng con người tồn tại bao lâu? Vị kia đáp, bạch Thế Tôn, khoảng một bữa ăn. Phật nói, ông chưa hiểu đạo. Đức Phật lại hỏi một vị khác, sinh mạng con người tồn tại bao lâu? Vị kia đáp, bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở. Phật khen, hay lắm, ông là người hiểu đạo.